Anh nói cho cậu nghe, đàn ông chúng ta không chỉ biết nói mà còn có thể làm được, như vậy thì phụ nữ mới ngoan ngoãn nghe lời. Hai người nói gì đó, không thấy đằng sau còn có người sao? Hứa Duy không phải đứa ngốc, đương nhiên nghe hiểu được trong câu nói này của Diệp Lăng Phi còn mang hàm ý gì. Hứa Duy chu môi nói với Diệp Lăng Phi, tôi nói nè Diệp tiên sinh, anh nói chuyện phải chú ý một chút, tôi không phải là nha đầu Tiêu Tiếu. À, tôi quên đằng sau còn có một mỹ nữ rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, tôi không nói nữa. Tôi nói vị mỹ nữ này nè, cô định đi đâu đây? Đi đâu? Câu hỏi này của Diệp Lăng Phi làm cho Hứa Duy trong nhất thời không biết trả lời thế nào. Cô đỏ mặt nói, kỳ nghỉ hè này tôi đều ở bên nhà bà con gần nhà tôi. Hôm nay trong nhà chẳng có ai, tôi về cũng chẳng có gì hay ho cả. Tôi theo các anh là được rồi. Vậy cũng được, có phải cô chưa tới nhà tôi phải không? Vậy tôi dẫn cô tới nhà tôi vòng vòng. Diệp Lăng Phi khẽ nhếch mép với Điền Phong rồi sau đó khởi động xe. Chu Hân Minh chạy vội về đại đội cảnh sát hình sự. Cô vừa về Tiểu Triệu đã vội vàng bước đến nói, đội trưởng Chu, người của ban truy bắt tội phạm ma túy đã đợi lâu lắm rồi. Người của ban truy bắt tội phạm ma túy thích đợi thì để cho họ đợi, có liên quan gì đến tôi đâu. Chu Hân Minh không dừng bước đi thẳng vào văn phòng làm việc của mình. Ban truy bắt tội phạm ma túy thành lập chưa lâu là vì mấy năm nay ma túy ở thành phố Vọng Hải có chiều hướng tăng lên nên mới thành lập một phòng ban chuyên đả kích bọn buôn bán ma túy. Chu Hân Minh vẫn rất ít liên hệ với ban truy bắt tội phạm ma túy. Theo như Chu Hân Minh thấy được hiệu quả làm của ban truy bắt tội phạm ma túy quá thấp. Sau khi thành lập ban truy bắt tội phạm ma túy chưa hề giải quyết vụ án lớn nào cả, đa số đều là đại đội cảnh sát hình sự đi làm. Trong lòng Chu Hân Minh ít nhiều cũng xem thường ban truy bắt tội phạm ma túy. Chu Hân Minh trở về phòng làm việc của mình, Tiểu Triệu cũng đi vào theo. Tiểu Triệu thấy Chu Hân Minh mở máy tính mà không hề có ý đi gặp mấy người của ban truy bắt tội phạm ma túy. Tiểu Triệu chen vào nói, đội trưởng Chu, trưởng ban truy bắt tội phạm ma túy cũng đang đợi chị đấy. Có cần em bảo bọn họ qua đây? Đừng có vội. Tiểu Triệu, cậu hãy nói rõ với tôi rốt cuộc chuyện này là thế nào trước đi. Sáng nay lúc tôi đi vốn không hề nghe phải thành lập tổ chuyên án. Sao đột nhiên đã thành lập tổ chuyên án rồi? Ban truy bắt tội phạm ma túy bên đó có manh mối quan trọng gì sao? Thông báo rất gấp, em cũng vừa mới biết không lâu. Người ta trưởng ban truy bắt tội phạm ma túy đích thân qua đây gặp chỉ chính là muốn bàn chuyện của tổ chuyên án. Tiểu Triệu nói, trưởng ban truy bắt tội phạm ma túy có phải là tên mập chết tiệt đó không? Sao hắn lại đến đây? Chu Hân Minh hử lạnh một câu nói, tôi thấy 8-9 phần là ban truy bắt tội phạm ma túy của hắn không có thành tích gì nên tên tiểu tử này mới nghĩ ra cách này. Chính là muốn chia sẻ những đầu mối mà đội cảnh sát hình sự chúng ta nắm được. Ban truy bắt tội phạm ma túy bọn họ thật biết ngồi mát ăn bát vàng. Chúng ta khó khăn lắm mới tìm được một số manh mối bọn họ đã muốn qua giành lấy. Đội trưởng, chị nói tên trưởng ban truy bắt tội phạm ma túy trước đây phải không? Đã đổi người khác từ lâu rồi. Sao tôi chẳng biết đã thay vị trưởng ban mới vậy? Tên gì? Phùng Tranh. Bây giờ đang ở đâu? Chu Hân Minh hỏi. Trong phòng họp, Chu Hân Minh đứng lên nói, tôi đi gặp hắn. Chu Hân Minh đến phòng họp liền nhìn thấy một người đàn ông tuổi khoảng hơn 30 ngồi trong phòng họp. Một mình hắn ngồi ở đấy, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng đối diện. Chu Hân Minh không chú ý đến người đàn ông trên màn hình thể lỏng. Cô vừa vào thì sự chú ý của cô tập trung trên mặt người đàn ông này. Chỉ thấy người đàn ông mặt chữ điền, sóng mũi rộng, có hai hàng lông mày rậm, hoàn toàn giống với một số nhân vật chính diện trong phim. Ảnh, chỉ cần vừa xuất hiện liền biết người này là người tốt. Trưởng ban truy bắt tội phạm ma túy Phùng Tranh. Chu Hân Minh đi đến trước mặt người đàn ông đó hỏi, đội trưởng Chu phải không? Chào cô, tôi đã nghe danh cô từ lâu rồi. Phùng Tranh đứng lên đưa tay mình ra cười nói, lần này rất vinh hạnh được cùng hợp tác với cô. Lúc Chu Hân Minh bắt tay với Phùng Tranh thì phát hiện ngón tay út của hắn không còn nữa. Phùng Tranh thấy ánh mắt Chu Hân Minh dừng lại ở ngón tay út của mình, hắn cười nói, đây là năm đó vì nội ứng trong lúc phá vụ án tội phạm ma túy để lại kỷ niệm đó. Thật ngại quá. Chu Hân Minh liên tục xin lỗi. Không sao. Phùng Tranh cười cười rồi hắn ngồi xuống. Chu Hân Minh ngồi đối diện với Phùng Tranh. Đội trưởng Chu, chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề luôn đi. Phùng Tranh trực tiếp đi vào vấn đề. Hắn chỉ người đàn ông đang hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng nói. Theo như manh mối chúng tôi nắm được, sư phụ của phương pháp pha chế ma túy Du, tên loại ma túy mới, có biệt danh bác sĩ đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Hắn là người Thái, sau đó đến vùng Tam Giác Vàng. Nguyên nhân lần này đến thành phố Vọng Hải thì không rõ. Có điều gần đây chúng tôi điều tra nhận được một chất Du loại hình mới rất có khả năng có liên quan đến người này. Ánh mắt Chu Hân Minh dừng lại trên người đàn ông đó. Cô không nói gì. Phùng Tranh tiếp tục nói. Ban truy bắt tội phạm ma túy của chúng tôi gần đây có điều tra được hai vụ án tương tự nhau. Có điều chỉ bắt được một số vụ buôn bán nhỏ. Bọn họ vốn không hề biết đường dây phía trên từ đâu mà lấy được chất Du. Nhưng theo như manh mối mà nội ứng của chúng tôi phái đi qua bên đó nhận được. Mấy chất Du rất có khả năng từ các khu vực quanh thành phố Vọng Hải thâm nhập vào thành phố Vọng Hải. Cũng chính là nói xung quanh khu vực thành phố Vọng Hải rất có khả năng có một hang ổ chế tạo chất Du này. Cũng có thể là căn cứ của họ. Chu Hân Minh nghĩ ngay đến trung tâm chế biến thức ăn đó và Diệp Phong. Cô không có nói ra mà quay qua hỏi Phùng Tranh. Có khả năng nào những chất Du này từ bên ngoài nhập vào không? Không loại trừ khả năng này. Nhưng tôi càng nghiêng về bản thân thành phố Vọng Hải này có hang ổ chế biến loại Du này. Phùng Tranh nói. Hơn nữa, căn cứ theo những manh mối chúng tôi nắm được, hang ổ chất Du này có khả năng là ẩn nấp ở huyện Tam Sơn. Huyện Tam Sơn, Chu Hân Minh ngạc nhiên, trung tâm chế biến thức ăn của Diệp Phong vốn không nằm ở huyện Tam Sơn. Điều này khiến cho Chu Hân Minh có chút không tin tưởng vào khả năng phán đoán của Phùng Tranh. Cô hỏi, anh có thể chắc chắn không? Tôi không thể nào chắc chắn được. Phùng Tranh nói. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi muốn thành lập tổ chuyên án. Ngoài huyện Tam Sơn ra, các huyện thành và ngoại ô khác gắn liền nhau cũng đều có khả năng. Chúng tôi cũng đã từng chốt ánh mắt quan sát trên một trung tâm chế biến thức ăn. Nhưng theo căn cứ chúng tôi điều tra về trung tâm chế biến thức ăn đó thì phát hiện tính khả năng của trung tâm chế biến thức ăn đó không phải rất lớn. Cũng không loại trừ có khả năng sản xuất chất Du, nhưng trung tâm chế biến thức ăn đó vẫn còn đang trong quá trình xây dựng. Nhưng gần đây lại có rất nhiều chất Du xuất hiện ở thành phố Vọng Hải này, thậm chí bắt đầu lan truyền đến mấy khu vực khác. Chúng tôi hoài nghi trung tâm chế biến thức ăn đó có cách chống lại tai mắt phân tán sự chú ý của chúng tôi. Chu Hân Minh ngạc nhiên nói, sao có thể như thế được, chúng tôi đã điều tra qua. Trung tâm chế biến thức ăn đó giám sát rất nghiêm ngặt, hơn nữa gần đây có thiết bị loại hình lớn nhập vào xưởng này nữa. Phùng Tranh mỉm cười nói, đó chính là cái gọi là thỏ khôn không đào ba hang. Nếu là tôi sẽ không để cho mọi người dễ dàng chú ý đến một nhà máy sản xuất chất Du. Nói như vậy là anh biết đội cảnh sát hình sự chúng tôi cũng đang điều tra. Chu Hân Minh hỏi. Phùng Tranh gật gật đầu nói, không những biết mà còn biết bên cô đã nắm được tư liệu của một người đàn ông tên Diệp Phong bên đầu tư vào nhà máy chế biến thức ăn đó. Lần này Chu Hân Minh không dám xem thường người đàn ông tên Phùng Tranh này. Cô truy hỏi tiếp, bọn anh đã nắm được bao nhiêu tư liệu của hắn? Tư liệu của hắn mà chúng tôi nắm được chỉ là biết hành động thời gian gần đây của hắn rất giảo hoạt. Hắn chắc chắn có liên quan đến tổ chức chất Du, nhưng lại không có chứng cứ có thể chứng minh điểm này. À, thì ra là vậy. Chu Hân Minh gật đầu, ánh mặt cô lại dừng trên người đàn ông có biệt hiệu bác sĩ đó. Phùng Tranh quay qua Chu Hân Minh nói, đội trưởng Chu, tôi cho rằng tổ chuyên án chúng ta nên nhanh chóng triển khai hành động. Một mặt người của ban truy bắt tội phạm ma túy sẽ tiếp tục điều tra cho ra nguồn gốc của chất Du. Mặt khác hy vọng người của đại đội cảnh sát hình sự các cô cũng có thể phối hợp với công việc của chúng tôi. So với đại đội cảnh sát hình sự các cô, ban truy bắt tội phạm ma túy của chúng tôi rõ ràng thiếu sót với kinh nghiệm đọ sức với bọn tội phạm. Hơn nữa ban truy bắt tội phạm ma túy của chúng tôi cũng chỉ mới thành lập chưa được bao lâu. Phùng Tranh nói vậy. Chu Hân Minh ừng một tiếng, cô nghĩ ngợi rồi nói, như vậy đi, chiều chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận phương án cụ thể. Từ đại đội cảnh sát hình sự chúng tôi sẽ điều tra những các bộ cảnh sát tinh anh gia nhập vào tổ chuyên án này. Còn việc do tôi đến lãnh đạo tổ chuyên án này, tôi thấy tôi không có kinh nghiệm về phương diện này. Hay là do anh làm vậy, tôi sẽ nói với cấp trên. Được rồi, chúng ta cứ quyết định vậy nhé. Phùng trưởng ban, bây giờ tôi có thể đi điều động nhân lực. Chiều chúng ta sẽ họp ở đây. Chu Hân Minh. Trong lúc Chu Hân Minh và Phùng Tranh thảo luận về việc của tổ chuyên án thì Bạch Tình Đình cũng ở trong biệt thự hỏi chuyện Điền Phong tại sao lại bị bắt vào đồn công an. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, hắn tay cầm điếu thuốc chỉ lo chăm chú hút thuốc cũng không có chen lời vào. Hứa Duy ngồi bên cạnh, cô không có thân quen với Bạch Tình Đình như Vu Tiêu Tiếu, lần này cũng là do Bạch Tình Đình tiếp cận gặp mặt trước. Theo như Hứa Duy nhận thấy được thì mình ở đây không hề có chút quyền để phát ngôn cả. Cô chỉ im lặng lắng nghe. Điền Phong ngồi đối diện với Bạch Tình Đình. Thật sự trong lòng Điền Phong rất kiêng nể bà chị họ này. Người ngoài nhìn thấy được cũng chỉ là bề ngoài xinh đẹp và khí chất cao quý của Bạch Tình Đình cùng với tác phong làm việc của người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng lại không có cơ hội lãnh hội loại khí thế hùng hổ ham dọa trong cuộc sống của cô. Bạch Tình Đình đối với Điền Phong giống như đinh đóng cột. Cô và Điền Phong chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Bạch Tình Đình luôn hy vọng Điền Phong có thể cao hơn người khác một cái đầu, bộc lộ tài năng ở các phương diện để trở thành một tinh anh trong giới thương nghiệp kiệt xuất. Nhưng Điền Phong vốn không hề có hứng thú với thương nghiệp, ngay cả việc học đại học cũng không chọn chuyên ngành quản lý tài chính. Điều này khiến cho Bạch Tình Đình có chút thất vọng. Cho nên Bạch Tình Đình thường gien đe khiển trách Điền Phong nên nỗ lực để tương lai có thể làm nên chuyện. Lần này Bạch Tình Đình nghe được Điền Phong lại đi đánh người bị bắt, cục tức không thể trút đi đâu được. Bày ra tư thế trưởng bối bắt đầu răn dạy Điền Phong, Điền Phong liên tục gật đầu. Có điều lúc lúc hắn lại nhìn ánh mắt qua Diệp Lăng Phi, hy vọng anh rể này của mình có thể giúp mình nói đỡ lời. Nhưng mỗi lần đều thất vọng, Diệp Lăng Phi chẳng hề nói gì cả. Điền Phong, em đừng có gật đầu hoài với chị thế, em nói đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Tình Đình nói một hơi phát hiện chỉ có mình cô nói, Điền Phong thì liên tục gật đầu, cứ nói mãi Bạch Tình Đình cũng cảm thấy nguôi giận. Vốn trước khi Điền Phong đến Bạch Tình Đình đã nghĩ rất nhiều những lời răn đe, chỉ mong thông qua chuyện lần này có thể khiến cho Điền Phong thay đổi, nhưng không ngờ Điền Phong lại bày ra bộ mặt thái độ đó, giống như Tử Hoa Thượng. Có sức lực cũng chẳng có nơi để sử dụng nó. Chị họ, em thật sự chẳng biết nói thế nào cả. Điền Phong nghe Bạch Tình Đình hỏi mình, ánh mắt hắn lại dồn vào người Diệp Lăng Phi đang ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, nói, chị họ, em đã nói hết với anh rể rồi, chị hỏi anh rể đi. Diệp Lăng Phi lúc này đan Hứa Duy giúp Điền Phong nói đỡ lời. Hắn cười chút rồi nói, bà xã, việc này thật ra là thế này. Em biết là Điền Phong có một cô bạn gái vẫn luôn ở nước ngoài chứ? Anh nói Trương Kỳ. Bạch Tình Đình nói. Hình như là cái tên này, tóm lại là bạn gái cũ của Điền Phong cũng quá không ra gì rồi. Xem Điền Phong như khỉ ngốc ấy, cô ta có một người bạn trai tên Nờ Bét ở bên Mỹ. À, cũng có thể tên Bét đó chỉ là chơi qua đường thôi. Tóm lại là đôi dâm phu gian phụ đó gắn chặt lại với nhau rồi. Vì đợt này nghỉ hè nên đôi dâm phu gian phụ đó chạy về thành phố Vọng Hải chơi. Kết quả bị Điền Phong gặp phải trên đường. Hình như tiểu nha đầu đó cố ý chọc tức Điền Phong. Kết quả Điền Phong tức quá đánh tên giặc Tây cao to đó nằm liệt xuống đất. Sau đó thế nào thì em cũng biết rồi đó. Điền Phong bị bắt rồi. Những lời tường thuật này của Diệp Lăng Phi cũng sống động như thật ấy. Thỉnh thoảng còn ra động tác phụ họa. Bạch Tình Đình cứ chừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, tiểu tử này nói chuyện cũng chẳng nghiêm chỉnh gì hết. Nói trắng ra cũng chỉ là mâu thuẫn xảy ra giữa tình địch. Khi được Diệp Lăng Phi tường thuật nói như vậy sao lại có cảm giác nó hoàn toàn thay đổi hẳn mùi vị. Trước đây Bạch Tình Đình có gặp qua Trương Kỳ, lúc đó Bạch Tình Đình không thích lắm cô gái này, luôn cảm thấy cô gái này nói năng tùy tiện quá đáng, nhưng Điền Phong thích nên Bạch Tình Đình cũng chẳng có nói gì nhiều. Bây giờ nghe nói Trương Kỳ ở bên ngoài có bạn trai giặc Tây mà cắt đứt với Điền Phong, Bạch Tình Đình lại cho rằng đây là chuyện hay. Bạch Tình Đình quay qua nói với Điền Phong, chị đã nói với em từ lâu rồi, cô gái có tên Trương Kỳ đó không có vững vàng, em lại không chịu nghe. Bây giờ thì tốt rồi, đã gây ra chuyện rồi. Chị họ, em biết em sai rồi, chị đừng có trách tội em nữa. Biết sai rồi thì tốt, sau này đừng có kết bạn với những loại cô gái đó là được rồi. Bạch Tình Đình nhìn thấy Điền Phong chịu nhận lỗi sửa sai nên ngược lại thấy nhẹ nhõm cả người. Nói, được rồi, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chẳng qua chỉ là đánh một tên ngoại quốc, cùng lắm là bồi thường mấy đồng tiền, xui xẻo tổn hao tài sản thôi. Có điều tên giặc Tây đó có chút thế lực, nghe nói bố hắn là nghị viên châu Mỹ gì gì đó. Bà xã, việc này có thể đụng đến đối ngoại quốc gia rồi, anh thấy không dễ xử lý đâu. Diệp Lăng Phi cố ý thở dài nói. Ngộ nhỡ chuyện này của Điền Phong tạo nên xung đột giữa các quốc gia, vậy Điền Phong sẽ trở thành tội nhân nghìn đời rồi. Xem anh nói kìa, giống như chuyện to tát lắm ấy. Tuy ngoài miệng Bạch Tình Đình nói vậy nhưng cô vẫn nhíu mày nói, ông xã, nhưng chuyện này của Diệp Lăng Phi thực sự có chút rắc rối. Nếu tên giặc Tây Đờ Xô thực sự là con trai của nghị viên châu Mỹ thì việc không dễ giải quyết rồi. Bà xã, anh cũng nghĩ vậy. Diệp Lăng Phi nói, ông xã, đi lên đây với em tí. Bạch Tình Đình nói xong đứng dậy đi lên lầu. Diệp Lăng Phi chẳng hiểu gì cả cũng theo sau Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình dẫn Diệp Lăng Phi đi thẳng vào phòng ngủ của cô. Cô đóng cửa phòng ngủ lại nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, chẳng phải anh có mấy người bạn Mỹ đó sao? Nghĩ cách giúp Điền Phong đi. Anh giúp thế nào đây? Anh đâu có quen nghị viên châu Mỹ. Diệp Lăng Phi cố ý lẩm bẩm nói. Việc này anh không nhúng tay vào được. Bạch Tình Đình trở nên uyển chuyển. Cơ thể mềm mại của cô dán vào người Diệp Lăng Phi. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy bàn tay của Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Ông xã, anh giúp Điền Phong đi. Em biết anh nhất định có cách. Cách thì có. Diệp Lăng Phi làm ra bộ dạng khó xử. Nói. Nhưng anh làm vậy có lợi gì đây? Ông xã, cùng lắm là để Điền Phong mời anh một bữa. Không ăn. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói. Vậy anh định thế nào? Diệp Lăng Phi đưa tay ra ôm chặt Bạch Tình Đình. Bàn tay hắn bóp mông Bạch Tình Đình. Sát môi lại bờ môi tỏa mùi hương ngọc lan của Bạch Tình Đình cười xấu xa nói. Anh chính là cần nụ hôn của em. Nếu nụ hôn của em khiến anh hài lòng anh sẽ giúp Điền Phong. Anh là đồ xấu xa, muốn em bán thân à, em không làm đâu. BTC chu môi làm bộ không hài lòng, nhưng lập tức hai tay Bạch Tình Đình đã ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, dán môi cô vào môi Diệp Lăng Phi bắt đầu hôn cuồng nhiệt. Điền Phong và Hứa Duy ngồi đợi hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ở trong phòng khách dưới lầu. Đến lúc này Hứa Duy mới nói, Điền Phong, em biết nhà Tiêu Tiếu có chút quan hệ. Hay chúng ta tìm Tiêu Tiếu giúp đỡ. Tiểu nha đầu Tiêu Tiếu nếu như biết chuyện này thì cô ấy cười anh thối mũi. Điền Phong nói. Anh sẽ không nhờ cô ấy giúp đỡ đâu. Anh rể anh rất có bản lĩnh. Anh tin anh rể sẽ giúp anh dẹp yên chuyện này. Hứa Duy thấy Điền Phong kiên quyết như vậy cũng không nhắc đến chuyện này tiếp nữa. Cô chỉ nhìn Điền Phong. Ánh mắt của Điền Phong đột nhiên đụng với ánh mắt của Hứa Duy. Lập tức Điền Phong chuyển ánh mắt sang chỗ khác còn Hứa Duy cũng cúi đầu xuống. Hứa Duy, hay mấy hôm nay em cũng ở bên chị họ anh đi, nếu chỉ có mình anh ở đây thì cũng buồn thật. Buổi tối chúng ta có thể nói chuyện. Điền Phong úp úp mở mở nói. Được thôi, Hứa Duy buột miệng nói ra. Ngay sau đó Hứa Duy nhận thức được biểu hiện của mình quả thật không có chút dè dặt. Cô lại vội giải thích, em chỉ e là chị họ anh không đồng ý. Ai nói bà xã tôi không đồng ý, cô xem bà xã tôi giống keo kiệt thế sao? Giọng của Diệp Lăng Phi từ trên lầu vọng xuống, chỉ thấy hai người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang xuống lầu. Ánh mắt Bạch Tình Đình lướt nhìn lên khuôn mặt của Hứa Duy, lại nhìn qua Điền Phong, trên khóe miệng cô nở nụ cười nhẹ nhàng nói, Hứa Duy, em và Tiêu Tiếu là bạn thân à? Chị có nghe Tiêu Tiếu nhắc đến em, Tiêu Tiếu là em nuôi của chị, như vậy xem ra chúng ta là người nhà rồi, cũng không cần để ý để tứ gì đâu, xem đây như nhà mình đi. Hứa Duy đỏ mặt, cô cúi đầu xuống rồi khẽ gật đầu. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội nháy mắt Điền Phong nói, Điền Phong, tiểu tử cậu mau giúp Hứa Duy mua ít vật dụng cá nhân đi, cái này còn phải để anh chỉ sao, chỗ anh đây chẳng có vật dụng cá nhân của hai người, muốn ở lại đây thì yêu cầu duy nhất là tự chuẩn bị vật dụng cá nhân. Ồ, em đi chuẩn bị giờ, Điền Phong vội vàng nói. Không cần đâu, em về lấy là được rồi, Hứa Duy nói. Đi đi, Diệp Lăng Phi khoát khoát tay Điền Phong nói, cậu dẫn Hứa Duy về lấy đồ đi, xe của anh ở bên ngoài, cậu muốn chạy chiếc nào cũng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, kẻ chuyên gây chuyện thị phi. Hai người Tình Đình và Trương Vân thu dọn hai căn phòng của tầng 3 làm nơi nghỉ chân. Trong lúc Bạch Tình Đình và Trương Vân bận tối mắt tối mũi thì Diệp Lăng Phi gọi điện cho Dã Lang, bảo Dã Lang giúp hắn điều tra người đàn ông có tên Bé. Diệp Lăng Phi rất muốn biết rốt cuộc tên lão tử Bé này là thần thánh phương nào. Hiệu quả làm việc của bên Dã Lang rất cao. Khoảng cỡ sau 1 giờ bên Dã Lang đã có được tin chính xác. Bố của người Mỹ có tên Bé này là nghị viên của Pennsylvania, PA, USA. Thật là một nghị viên a. Diệp Lăng Phi cười nói, có điều, nghị viên này gặp phải tôi chính là điều không may mắn của ông ta. Satan, thế nào, anh định đối phó với ông ta? Ông ta không có quan hệ gì với chúng ta cả, anh cho rằng ông ta sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sao? Dã Lang thắc mắc hỏi, không phải ông ta đụng đến tôi mà là con trai ông ta đụng đến tôi. Diệp Lăng Phi nói, Dã Lang, liên hệ giúp tôi người của Cục Tình báo Mỹ, tôi lúc này không tiện xuất hiện, cậu liên hệ với người bên đó nói chúng ta tặng cho bọn họ một món quà lớn. Món quà lớn? Ừm, người của Cục Tình báo ghét nhất là ăn không nói có đó sao, cậu giúp Cục Tình báo một cái, mang món quà lớn qua cho nghị viên, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu được ý của tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, có vẻ như trước mắt Cục Tình báo rất có hứng thú với những người có nguy hại đến an toàn quốc gia. Vậy thì hãy nghĩ cách làm cho người của Cục Tình báo hiểu nhầm là được rồi. Ừm, em hiểu rồi. Em lập tức liên hệ với tổng bộ của Lang Nha. Xem thử ai đúng lúc này đang ở bên Mỹ. Nếu như thích hợp em nghĩ sẽ có kết quả ngay thôi. Sau khi Dã Lang nói xong lại bổ sung thêm một câu, Satan, em lại quên mất. Bên Long Hồ hai ngày trước vừa gọi điện đến, hắn nói sang năm Mỹ sẽ tiến hành tổng tuyển cử, hỏi chúng ta ủng hộ Đảng Dân Chủ. Trước đây tôi thích Đảng Cộng Hòa, bởi vì tôi thấy những người chúng cử đều thích chiến tranh, như vậy thì sau này có thể kích thích mua vũ khí đạn dược. Mà đám ngốc của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ lại ngu ngốc đi ủng hộ Đảng Dân Chủ gì gì đó, bây giờ bọn họ đều ngẩn tò te hết rồi. Dã Lang, cậu thông báo cho Long Hồ, Lang Nha chúng ta chỉ ủng hộ những chính đảng có thể mang đến lợi ích cho chúng ta. Cho dù đó là Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa, chỉ cần người ứng cử có lợi với chúng ta sẽ ủng hộ. Ừm, em biết rồi, Dã Lang nói. Bọn Long Hồ hình như có chút ý định muốn rời khỏi. Satan, tổ chức Lang Nha chúng ta có phải đã đi đến cuối con đường rồi không? Người cũ ra đi thì sẽ có người mới gia nhập vào. Chỉ cần một ngày thế giới này cần vũ khí thì sẽ có tổ chức Lang Nha tồn tại. Đừng có lo lắng về tổ chức Lang Nha. Tôi tin những người đến sau sẽ phát triển tổ chức Lang Nha tốt hơn. Cúp máy, Diệp Lăng Phi đi đến trước cửa sổ. Từ cửa sổ hắn vọng nhìn ra xa. Lang Nha là tổ chức một tay hắn gây dựng nên. Có thể nói đối với tổ chức Lang Nha, Diệp Lăng Phi đã có tình cảm sâu sắc hơn bất cứ ai. Nhưng theo như Diệp Lăng Phi thấy, làm công việc buôn bán vũ khí đạn dược chung quy vẫn không phải là kế sách lâu dài. Khi của cải được tích lũy đến một mức cố định thì tất phải chọn quy ẩn. Con đường hiện giờ mà Diệp Lăng Phi đi có thể nói là con đường mà mỗi thành viên tổ chức Lang Nha đều phải đi. Bây giờ bọn người Long Hồ này sinh ý muốn rút lui cũng chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Diệp Lăng Phi vứt bỏ tất cả không đi nghỉ tiếp nữa, hắn quay người lại bước nhanh ra khỏi phòng, hai người Hứa Duy và Điền Phong đã về rồi. Hứa Duy còn mang theo mấy bộ quần áo thay tắm, còn lại là một ít đồ dùng cá nhân, còn Điền Phong chỉ xách một túi ni lông, bên trong chứa một ít đồ dùng cá nhân. Đợi Bạch Tình Đình từ trên lầu đi xuống, Diệp Lăng Phi đang ngồi trong phòng khách xông ra nháy mắt với Bạch Tình Đình. Làm gì thế? Bạch Tình Đình lẩm bẩm đi tới ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình, bà xã, em thấy Điền Phong với cô gái tên Hứa Duy đó thế nào? Rất được, em thấy hai người bọn họ rất tương xứng. Bạch Tình Đình nói, chỉ ít cô gái Hứa Duy này hơn hẳn gấp mấy lần cô bạn gái trước đó Trương Kỳ của Điền Phong. Em thật không hiểu sao Điền Phong lại có thể thích cái cô Trương Kỳ đó chứ. Đó đều là quá khứ rồi, đừng có nghĩ nữa. Bà xã, anh nghĩ chúng ta có thể làm mai giúp tụi nó. Đợi lát nữa chúng ta đi ăn cơm, sau đó sẽ dẫn tụi nó đi hát karaoke tiếp. Giữa đó chúng ta sẽ làm mai cho tụi nó. Anh chỉ lo tiểu tử Điền Phong này ra mặt mỏng, cho dù Hứa Duy có ý cũng không dám nói ra đâu. Một chủ ý không tồi. Bạch Tình Đình nói, em lập tức gọi điện đặt bàn. Hai người Hứa Duy và Điền Phong từ trên lầu vừa nói vừa cười đi xuống. Bạch Tình Đình nói với Điền Phong, em họ, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thôi, sau đó sẽ đi hát karaoke. Được, Điền Phong đáp, quyết định như vậy nhé. Diệp Lăng Phi nghe Điền Phong đồng ý liền đứng lên nói, anh đi thay đồ, chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị đi thôi. Nhanh thế à? Điền Phong ngạc nhiên, đàn ông không thể nói nhanh. Lúc Diệp Lăng Phi đi đến bên Điền Phong đưa tay ra vỗ vai Điền Phong một cái, cười nói, đàn ông phải chậm, có hiểu không? Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cửa tòa lầu Tụ Phúc. Tụ Phúc lầu là một nhà hàng hải sản rất nổi tiếng ở Vọng Hải. Rất nhiều người vãn lai đến thành phố Vọng Hải đều chọn Tụ Phúc lầu. Người bản địa cũng rất thích đến Tụ Phúc lầu, là vì hải sản ở Tụ Phúc lầu làm rất chính cống. Lúc bọn người Bạch Tình Đình chạy xe đến Tụ Phúc lầu cũng đã sắp 6 giờ tối rồi. Lúc này đang là lúc bán đắt khách nhất của Tụ Phúc lầu. Nếu không phải vì Bạch Tình Đình đã đặt bàn trước thì lần này đến cũng xem như uổng công, vốn không hề còn bàn trống nào cả. Bà xã, mọi người xuống xe trước đi, anh đỗ xe bên đường đã. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh. Anh thấy anh mà tìm chỗ đỗ xe chắc phải tìm cả nửa ngày quá. Hay mọi người cứ vào trong tìm chỗ ngồi rồi tính sau. Ok. Bạch Tình Đình đáp. Cô đẩy cửa xe bước xuống. Hứa Duy và Điền Phong đứng bên cạnh Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi lái xe chạy qua một bên. Ba người quay người lại đi thẳng vào cổng Tụ Phúc lầu. Diệp Lăng Phi đỗ xe xong vừa bước đi được mấy bước thì thấy ba người Bạch Tình Đình, Hứa Duy và Điền Phong lại đi ra từ Tụ Phúc lầu. Điền Phong bị Hứa Duy túm chặt lấy cánh tay, còn trên mặt Điền Phong đầy vẻ giận dữ. Chuyện gì thế? Sao không ăn mà mọi người chạy ra đây làm gì? Diệp Lăng Phi bước lên trước tay phải ôm lấy eo Bạch Tình Đình cười hỏi. Bạch Tình Đình nhìn Điền Phong đầy vẻ mặt giận dữ nói với Diệp Lăng Phi, chúng ta đi tiệm khác ăn đi. Tại sao? Diệp Lăng Phi thắc mắc hỏi. Điền Phong nhìn thấy bạn gái cũ của nó và tên Mỹ mà bị nó đánh lúc trước. Bạch Tình Đình nói. Điền Phong lúc này tức hồng hộc nói, dựa vào cái gì mà chúng ta phải đi? Có mặt đồ đê tiện đó là chúng ta phải đi sao? Vậy chẳng phải sau khi em gặp cô ta trên đường cũng phải đi vòng sai? Còn nữa, cái thằng Tây con đầm đó, mẹ kiếp, em thấy hắn nổi giận rồi giả bộ ngạo mạn uy hiếp. Thật xem hắn là ai chứ? Chẳng phải là con trai của nghị viên châu nước Mỹ sao? Đáng phải để cho Trung Quốc mình giả bộ không? Điền Phong còn muốn nói nữa bị Hứa Duy luôn túm chặt lấy cánh tay cắt đoạn. Điền Phong, anh đừng có gây chuyện nữa. Lúc nãy chị họ anh lo anh xảy ra chuyện. Anh không thể hành động theo cảm tính được. Khó khăn lắm anh mới ra khỏi đồn công an. Nếu tiếp tục gây chuyện thì anh không dễ ra nữa đâu. Chúng ta đi tiệm khác ăn là được rồi. Lúc này Bạch Tình Đình cũng nói, em họ, em cứ nhịn đi. Hà tất phải gây chuyện với bọn họ. Không phải là em không nhìn thấy bộ dạng đó của bố mẹ Trương Kỳ, cảm giác y như con gái họ tìm được rể kim quy vậy. Chị họ, em nhìn không được cục tức này. Điền Phong tức hồng hộc nói, chị có thấy ánh mắt Trương Kỳ nhìn em không? còn bố mẹ cô ta nữa. Trước kia người nhà Trương Kỳ đối với em rất tốt, bây giờ hoàn toàn thay đổi rồi. Em thật nghĩ không ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ bây giờ em gặp phải bọn họ đều phải đi đường vòng sao? Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong liền bật cười. Hắn nói với Điền Phong. Điền Phong, nói những lời này rất giống đàn ông. Chúng ta dựa vào cái gì mà nấp chứ? Giống như chúng ta có tật giật mình ấy. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi ăn phần của chúng ta. Nếu bọn họ dám gây chuyện thì chúng ta sẽ dạy cho bọn họ bài học thích đáng. Nếu lúc này mà có Tiêu Tiếu là tốt rồi. Điền Phong ngạc nhiên hỏi, tại sao có Tiêu Tiếu ở đây thì tốt rồi? Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, cậu nói xem nếu như bạn gái cũ của cậu đụng phải Vu Tiêu Tiếu sẽ nói gì? Nổ hoa cúc, đây là cô ấy. Điền Phong nói đến đây đột nhiên bịt miệng lại. Lúc này ngược lại Diệp Lăng Phi bật cười lên. Hắn nói, anh bảo đảm bạn gái cũ của em một câu cũng không dám nói. Lúc đầu Bạch Tình Đình còn không hiểu ý gì, đến lúc này thì đã hiểu ra. Cô đưa tay véo cánh tay Diệp Lăng Phi một cái nói, đàn ông các anh chẳng có gì đẹp đẽ cả. Hứa Duy có chút ngượng ngùng, cô dựa sát người về phía Điền Phong. Hứa Duy không để ý đến ngực cô đụng vào cánh tay Điền Phong. Điền Phong đầu tiên hơi run lên rồi lập tức hắn nhìn Hứa Duy một cái. Từ từ đưa tay ra ôm lấy eo của Hứa Duy. Diệp Lăng Phi thổi Bạch Tình Đình một cái thấp giọng nói, nhìn thấy chưa, không cần tụi mình đúc kết hai người bọn họ cũng đã thành một cặp rồi kìa. Trên khóe môi Bạch Tình Đình nở nụ cười, nhìn Điền Phong một cái rồi nói, Điền Phong, mắt em rốt cuộc là to lớn thế nào thế? Bên cạnh em có cô gái đẹp như vậy mà còn không biết giữ lấy lại lo để ý đến bạn gái cũ không tốt đẹp đó. Diệp Lăng Phi cũng phụ họa theo, tiểu tử cậu nên thỏa mãn đi. Hứa Duy là một đại mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người muốn theo đuổi nữa. Tiểu tử cậu đã có số đào hoa mà còn không biết. Trong lòng Điền Phong cũng biết cho dù từ tướng mạo, dáng dấp đến khí chất Hứa Duy đều hơn Đức Trương Kỳ gấp bội. Hắn ở cùng với Trương Kỳ cũng là vì lúc đầu hai người cùng nhau học tập, nên có cảm tình mà thôi. Từ lúc Trương Kỳ rời Vọng Hải đi nước ngoài, tình cảm giữa hai người đã nhạt rồi. Còn về phía Hứa Duy, Điền Phong luôn cho rằng quá thân với Hứa Duy nên không dễ xuống tay. Càng quan trọng hơn là vì con người Điền Phong quá coi trọng lời hứa. Lúc Trương Kỳ rời khỏi thành phố Vọng Hải, hắn đã từng hứa với Trương Kỳ là hắn sẽ không tìm bạn gái khác. Vẫn mãi đợi Trương Kỳ trở về, vì thế mà mãi vẫn không tìm bạn gái khác. Bây giờ Trương Kỳ không thực hiện lời hứa, Điền Phong thấy tức trong lòng. Mình đã đợi Trương Kỳ một thời gian dài như thế lại đổi lại bị cắm sừng. Trong nhất thời Điền Phong không thể nào chấp nhận được sự thật này. Bây giờ Điền Phong tình đã chết với Trương Kỳ rồi, đương nhiên chuẩn bị chấp nhận một tình yêu mới. Hứa Duy lại chính là đối tượng thích hợp. Hai người quen biết nhau đã lâu, không có tình cảm thì chính là giả dối. Điền Phong chủ động ôm lấy Hứa Duy. Phản ứng đầu tiên của Hứa Duy là ngạc nhiên. Ngay sau đó Hứa Duy liền dựa sát người cô vào người Điền Phong. Cả người cô đã dán vào người Điền Phong rồi. Phản ứng của Hứa Duy chính là biểu lộ tâm ý của mình với Điền Phong. Điền Phong càng ôm chặt Hứa Duy hơn. Đi, chúng ta vào ăn cơm thôi. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình gọi Điền Phong. Tiểu tử, ưỡn ngực lên. Có anh đây, cậu cứ tha hồ quậy phá. Khoét ra một cái lỗ lớn, anh cho cậu đội nó. Anh nói bậy gì thế, anh đừng có xử hư Điền Phong. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy vội vàng nói, Điền Phong, em đừng có nghe anh rể, con người anh ấy thích gây chuyện, em đừng có học theo đó. Em cảm thấy anh rể rất tốt, luôn là tấm gương của em. Anh rể, có thời gian mình nên gặp nhau nhiều hơn. Điền Phong nói, thấy chưa, công đạo tự tại nhân tâm, lẽ phải ở trong tâm mọi người. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, Điền Phong đâu còn là đứa trẻ, nó có chuyện gì không hiểu chứ? Được rồi, được rồi, chúng ta đừng có tào lao nữa, mau vào ăn cơm đi. Diệp Lăng Phi vừa bước vào tủ phúc lầu liền nhìn thấy trong cùng của đại sảnh có một bàn trống. Điền Phong dùng tay chỉ cái bàn sát cái bàn trống đó nói, anh rể, tên giặc tây đó chính là tên bị em đánh, hôm nay thật xui xẻo. Không ngờ bạn chị họ đặt lại sát bên bọn họ, thật xui xẻo chết đi được. Diệp Lăng Phi nhìn qua thấy một tên da trắng đang ngồi ở đó. Tên da trắng đó còn lưu khuyết điểm màu vàng. Có điều, trên mặt tên da trắng đó còn sưng vù một số chỗ. Xem ra chắc là vết thương bị Điền Phong đánh vẫn chưa lành. Diệp Lăng Phi biết tên da trắng đó là Bét người Mỹ. Ngồi sát bên Bét là một thiếu nữ trẻ. Trên đầu cô gái trẻ đó đều nhuộm màu tím nhạt. Hiện ra một khuôn mặt kiều diễm, đặc biệt là đôi mắt của thiếu nữ đó, khiến người ta vừa nhìn liền cảm giác thiếu nữ này không giống như cô gái có thể kết hôn được. Ngồi bên thiếu nữ đó là một cặp vợ chồng trung niên, người đàn ông đó tai to mặt lớn, tay cầm ly rượu không ngừng kình bét. Lúc nãy Diệp Lăng Phi có nghe Điền Phong nhắc đến, nên bây giờ có thể đoán ra cặp vợ chồng đó chắc là bố mẹ của cô gái Trương Kỳ đó. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được, bố nào con nấy. Người đàn ông này vừa nhìn cũng biết là người của kẻ đầu cơ, cô con gái được sinh ra sao có thể tốt được chứ. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình đi thẳng đến cái bàn đó, Điền Phong đi theo sau Diệp Lăng Phi, hắn cũng ôm eo Hứa Duy giống vậy. Ánh mắt của Bét đầu tiên là dừng trên người Bạch Tình Đình, rất nhanh Bét nhìn thấy Điền Phong. Lúc nãy khi bọn người Điền Phong vào, Điền Phong vốn không hề qua đây, lần này Điền Phong đã đi tới, Bét phản ứng theo bản năng đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống, nhìn chăm chăm Điền Phong với ánh mắt thù hận. Trương Kỳ cũng nhìn thấy Điền Phong đi tới, nhưng ánh mắt của Trương Kỳ lại dừng trên người Hứa Duy. Cô nhìn thấy Điền Phong ôm eo của Hứa Duy, trong ánh mắt của Trương Kỳ lóe lên tia đố kỵ. Phụ nữ thích nhất là đố kỵ. Trương Kỳ vừa nhìn thấy tướng mạo của Hứa Duy thì trở nên ganh ghét. Bố của Trương Kỳ vốn còn định kính rượu Bét. Vừa nhìn thấy Bét đặt ly rượu xuống, ông ta cũng đặt ly rượu trong tay xuống rồi nhìn theo hướng đó. Bố của Trương Kỳ Trương Thiên làm việc buôn bán với nước ngoài. Ông ta có một nhà máy phục trang chuyên xuất khẩu phục trang sang Mỹ. Mấy năm gần đây, trình độ tiếng Anh của Trương Thiên xem như tạm được. Giao lưu với Bét không thành vấn đề. Trương Thiên thấy sao Bét và con gái mình dừng lại. Trương Thiên nhìn theo mới chú ý đến Điền Phong ôm một cô gái rất xinh đẹp đi đến bàn bên cạnh họ. Trước đó Trương Thiên luôn luôn nở nụ cười với Điền Phong, chỉ mong sao con gái mình sớm kết hôn với Điền Phong. Đó là vì Trương Thiên nhìn vào mối quan hệ của bố mẹ Điền Phong, ông ta cũng làm buôn bán với nước ngoài, chỉ mong sao bố mẹ Điền Phong giúp hắn thành lập cửa ngõ tại nước Mỹ. Có điều bây giờ đã khác rồi, con gái của họ đã dẫn về một người con trai của nghị viên nước Mỹ. Vậy sau này đơn đặt hàng buôn bán với nước ngoài của mình há chẳng phải giống như tuyết rơi đó sao? Nếu con gái của mình gả cho người Mỹ tên Bét này thì con gái sẽ nhận được thẻ xanh, thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài của nước Mỹ rồi. Bên mình cũng có thể được thơm lây rồi. Trương Thiên vì nghĩ như vậy nên mới thái độ mới chuyển 180 độ với Điền Phong. Thấy cái mũi đó của Điền Phong chẳng phải mũi, mắt cũng chẳng phải mắt. Nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Điều quan trọng nhất là hôm nay Điền Phong còn đánh Bét. Điều này khiến cho Trương Thiên cảm thấy tiểu tử Điền Phong này quá độc ác rồi. Luôn muốn phá vỡ quan hệ của con gái mình và Bét. Vẫn ngon đó. Đợi lúc Điền Phong đi tới vẫn chơi đợi Bét và Trương Kỳ kịp mở lời thì Trương Thiên đã hừ lạnh một câu. Mấy năm gần đây thanh niên không biết mình có bản lĩnh gì càng ngày càng nhiều. Không bản lĩnh mà còn muốn theo đuổi con gái tôi. Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Điền Phong vốn định ngồi xuống nhưng nghe câu nói đó của Trương Thiên. Mặt Điền Phong có chút kiềm nén không nổi nữa. Hắn quay qua nói với Trương Thiên. Trương Thúc Thúc, chú đang nói ai đấy? Tôi nói ai trong lòng người đấy rõ. Trương Thiên hừ lạnh một câu nói. Kỳ Kỳ nhà chúng tôi bây giờ đã có bạn trai rồi. Sau này cậu đừng có bám lấy Kỳ Kỳ nhà chúng tôi nữa. Tôi bám lấy cô ta. Điền Phong ngạc nhiên, bộ dạng dữ tợn không tránh khỏi ngữ khí cao lên mấy phần nói, tôi mới lười không thèm để ý đến loại đàn bà không biết xấu hổ đó. Trương Kỳ vừa nghe lập tức nhảy đứng lên, cô ta há to mồm nói, Điền Phong, anh chửi ai đó, việc hôm nay tôi còn chưa tính sổ với anh còn dám chửi tôi nói cho anh biết, việc hôm nay chưa xong đâu, Bét đã gọi điện về nước rồi, việc này không đơn giản là đánh nhau đâu. Anh đợi mà ngồi tù đi. tôi ngồi tù. Hừ, dựa vào cái gì mà tôi phải ngồi tù? Là các người gây tôi chứ? Diệp Lăng Phi nói. Bét bên đó chửi Điền Phong bằng một câu tiếng Anh. Câu này khiến cho Diệp Lăng Phi lại muốn động thủ. Lúc này liền nghe thấy Diệp Lăng Phi nói. Điền Phong, cậu ngồi xuống trước đi. Xem bộ dạng cậu kìa, chẳng giống gì cả. Chúng ta đến đây ăn cơm chứ không phải chó cãi nhau. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, bỏ người Trương Kỳ, Trương Thiên đều biến sắc mặt. Hán văn của Bét chỉ là hiểu biết lơ tơ mơ, vốn không nghe hiểu được Diệp Lăng Phi nói câu gì mà khiến Trương Kỳ nổi giận như vậy. Bét hỏi bằng tiếng Anh, hắn đã nói gì? Trương Kỳ nói lại một lần câu của Diệp Lăng Phi cho Bét nghe. Bét nghe xong mặt đầy vẻ giận dữ sục sôi đứng dậy.